Gặp mặt offline gặp chúng boss phải làm sao? Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người kia là Nam Lộ Dương nói tiếp, hình như anh cậu cong rồi, đã vậy tớ còn là yêu đương qua mạng, đối phương là trai thẳng, thẳng như thép luôn à. Lộ Dương chốt hết tâm sự xong, hai người không nói tiếng nào nhìn nhau một hồi. Sở Tô mới điềm tĩnh đáp. À cậu cho tớ miếng cảm xúc được không? Lộ Dương quả thực suy sụp, sao cậu lại hờ hững với tớ vậy hả? À, Sở Tô điều chỉnh vẻ mặt một chút, giọng điệu kinh ngạc. Gì, là Nam lại còn thẳng như thép cậu chọc tớ phải không? Không, tớ rất nghiêm túc, cả đêm hôm qua tớ không ngủ được, cả người cũng không tốt. À, phiền quá, Lộ Dương nằm trên salon siêu lớn nhà Sở Tô lăn qua lăn lại, hận không thể lôi hết đám phiền não trong tim cốt ra ngoài. Có cách nào giải quyết nó không? Có, Lộ Dương ngưng lăn lộn, kế đó nghe Sở Tô nói. Kéo đen tài khoản, xóa trò chơi, bán ACCD là tốt rồi, thời gian dài sẽ quên thôi. Xóa kiêu kiêu, gỡ trò chơi, bán tài khoản, nghe xong cách của cậu bạn, Lộ Dương bối rối ôm gối ngơ ngác không nói lời nào. Số kiêu kiêu của Quân Lâm thật vất vả có được cứ như vậy xóa đi, sau đó. Không bao giờ liên lạc nữa. Xóa trò chơi đi vậy hứa hẹn cậu với Quân Lâm phải làm sao, vũ khí cậu muốn chế tạo cho Quân Lâm, ngay cả vật liệu cũng góp nhặt hơn 1/3 rồi, cậu còn hứa khiêu vũ Quân Lâm xem, phóng pháo hoa tặng anh, chẳng lẽ những thứ này cũng nuốt lời hết sao? Hơn nữa tài khoản game của cậu có rất nhiều trang bị Quân Lâm tặng, hai người còn cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, độ thân mật cao như vậy, cứ thế bán cho một người không quen biết ư, không, cậu không muốn. Đáy lòng Lộ Dương có một thanh âm không ngừng lặp đi lặp lại, cậu không muốn như vậy, không muốn chặt đứt những gì liên quan đến đối phương. Mặc dù vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt nhưng vẫn theo bản năng bài xích biện pháp này. Không còn cách nào khác sao? Lộ Dương hỏi, tớ không muốn như vậy. Vậy bẻ cong anh ta đi. Sở Tô lời ít ý nhiều. Đây, Lộ Dương sợ đến nỗi té từ trên salon xuống. Làm vậy sao được, có gì mà không được, ngay cả mình cậu còn bẻ cong nữa là... Người ta là trai thẳng đó, Lộ Dương nghĩ cậu bạn không nhớ trọng điểm, đặc biệt nhấn mạnh lần nữa. Vậy mà Sở Tô lại dùng ánh mắt nhìn mấy đứa thiểu năng nhìn cậu. Thép thẳng thì được, thép cong không cho à, quắc quắc quắc quắc, một đàn quạ đen bay ngang qua. Lộ Dương gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nói vậy cũng được sao, cho nên nói kỳ thực anh ấy không nhất định là thẳng nam phải không? Chẳng qua là chưa đủ cong, nói cách khác tớ còn cơ hội. Một tên đàn ông mang cậu thăng cấp, mua trang bị cho cậu, đánh nhau vì cậu. Cậu nói anh ta chưa đủ cong. Lộ Dương nghẹn lời, lời cậu nói rất có đạo lý, tớ cư nhiên vô pháp phản bác. Vấn đề bây giờ là, Sở Tô dừng lại một chút, không còn diện vô biểu tình, nét mặt có phần trầm trọng nói. Cậu nghiêm túc thật sao? Trước không nói anh ta nghĩ thế nào, cậu thật sự muốn chung sống cùng một người nam nhân ư, sau khi tiếp nhận thông tin sắt thép cũng có thể bẻ cong, Lộ Dương cuối cùng cũng thông suốt, vừa mới bay lên thiên đường, một câu của Sở Tô liền lôi cậu xuống địa ngục tàn khốc. Mình muốn chung sống cùng một người nam nhân sao? Cậu thật chưa nghĩ tới, chỉ là không muốn vì vậy cắt đứt liên lạc với Quân Lâm thôi. Sở Tô thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của bạn tốt, chỉ thở dài nói. Có thể cắt đứt liền cắt đứt, con đường này dù sao cũng chẳng dễ đi, đừng tăng thêm gánh nặng cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đừng khiến cha mẹ lo lắng. Em trai, lời cậu nói thật kỳ lạ, cậu trải qua rồi à? Lộ Dương hỏi. Sở Tô hàm hồ cười, trở lại trước vi tính tiếp tục gõ chữ. Dù sao tớ cũng là tiểu thuyết gia. Lộ Dương không lời chống đỡ ngồi trên salon, ánh mắt dừng trên chiếc điện thoại di động. Bây giờ là 10 giờ tối, nếu như ngày thường cậu nhất định không chút do dự login đi tìm Quân Lâm, nhưng bây giờ biết được tình cảm trong lòng, Lộ Dương cảm thấy bản thân vẫn chưa làm tốt chuẩn bị để đối mặt. Chần chờ một hồi, cậu vẫn mở kêu kêu ra, vừa lên liền thấy tin nhắn Quân Lâm gửi đến nửa tiếng trước. Quân Lâm, tối nay bận sao? Tối qua lúc LOGOUT cậu đã hẹn Quân Lâm cùng nhau phá quán, hiện tại đã quá giờ hẹn một tiếng đồng hồ, không biết đối phương còn ở Khô Lâm chờ cậu không? Vừa nghĩ đến nếu như Quân Lâm cũng chờ mình như chính mình đã từng, Lộ Dương lập tức có xung động muốn lên game tìm anh ngay. Nhưng mà máy tính Sở Tô không có cài game, chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Lộ Dương thoáng do dự, liền trả lời Quân Lâm, gõ chữ xong định gửi đi, đột nhiên di động đổ chuông, màn hình biểu hiện số máy lạ nhưng cùng một thành phố. Người nào trễ thế còn điện cho mình nhỉ? Lộ Dương nghi ngờ bắt máy. Xin chào, Lộ Dương, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc, trong vài giây ngắn ngủi Lộ Dương không đoán ra AI. Là tôi, xin hỏi anh là... Tôi là Châu Kỳ, Lộ Dương, hù chết dê tôi, ông chủ ngài đêm hôm khuya khoắt không ngủ gọi điện cho tôi làm gì, chào buổi tối, Châu Tổng. Đang ở trường à, sáng sớm ngày mai 8 giờ tôi qua đón cậu, đi công trường mới xây bên Đông Giang. Châu Kỳ nói, đi công trường, Lộ Dương sửng sốt 2 giây mới kịp phản ứng, vội nói. Tối nay tôi không ở trường. Không ở trường, Châu Kỳ nghe được câu này ánh mắt liền trầm xuống. Cậu ở đâu? Ở nhà em trai tôi, đường Giang Tân Hoa Viên Ngự Cảnh. Lộ Dương thành thật trả lời, cảm thấy khi hỏi cậu ở nơi nào giọng đối phương không mấy thoải mái. Chắc cậu nghĩ nhiều rồi. Ừ, chúng ta đi xem cao ốc mới xây ạ. Lộ Dương biết công ty ở khu Đông Giang phố mới vừa mở rộng một mảnh đất dùng để xây một cao ốc bách hóa kiểu nhỏ, hiện tại phần chính của cao ốc cơ bản đã hoàn thành. Ừ, dẫn cậu đi. Châu Kỳ nói, không được ngủ nướng, 8 giờ ở cửa tiểu khu chờ. Tôi bảo đảm trước 8 giờ nhất định có mặt ở dưới lầu. Lộ Dương vội cam đoan, sau đó cậu hình như nghe thấy thanh âm cười khẽ ở bên kia điện thoại, âm thanh rất ngắn, tiếp đó bị một tiếng. Uông, cắt đứt, đừng nháo, Châu Kỳ quát một tiếng, tiếng chó uông uông lại càng thêm vui vẻ. À, Châu Tổng nuôi chó sao? Lộ Dương có xíu kinh ngạc tiếng chó sủa. Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu, rất có tiết tấu ở đầu dây bên kia, chắc chắn không phải người làm, không ngờ người lạnh lùng nghiêm túc như Châu Kỳ lại nuôi chó. Ừ, là Husky, Châu Kỳ đáp, vốn định lên sân thượng nói chuyện, nghĩ nghĩ anh lại trở về thư phòng, vừa mới ngồi xuống, Mã Đại Cáp đã phóng tới ghé vào chân anh. Husky, Lộ Dương buột miệng thốt lên, ngài nuôi con này, thế nào, không có gì, chỉ là có chút ngạc nhiên. Lộ Dương luống cuống giải thích. Tại vì nghe nói Husky hình như rất ngốc, không nghĩ ngài sẽ thích loại này. Đúng là rất ngốc, không nhìn ánh mắt kháng nghị từ Mã Đại Cáp, giống người nào đó, Lộ Dương sửng sốt một chút, người đầu tiên liên tưởng đến chính là Khương Duyệt, lẽ nào Khương quản lý thuộc tiếp người điên ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương phản quá lớn, hình ảnh quá đẹp chẳng muốn nhìn thẳng. Lộ Dương không ngốc đến mức hỏi boss người nào đó là AI. Chắc có lẽ vì chuyện Quân Lâm đã đủ làm cậu dầu dĩ, nên không thắc mắc tại sao anh phải đích thân thông báo cho cậu, nói chúc ngủ ngon xong liền cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Châu Kỳ lạnh mặt tựa lưng vào ghế. Anh nhớ rõ trên lý lịch của Lộ Dương một thành viên gia đình không hề ghi có em trai, hơn nữa theo anh biết cậu trong ký túc xá là người nhỏ tuổi nhất nên càng không thể có em trai như vừa nói. Như vậy cậu em trai này nhất định là người anh không biết, hơn nữa tình cảm giữa hai người còn tốt đến mức có thể ngủ lại. Ngón tay nhịp nhịp gõ trên tay vịn, mặt Châu Kỳ trầm như nước nhìn không ra tâm tình, nhưng Mã Đại Cáp theo anh đã nhiều năm, nhạy bén cảm nhận được biến hóa trong lòng anh, rầm rì hai tiếng, dùng đầu rụi rụi bắp chân anh, tỏ vẻ an ủi. Lão đại đừng khóc, tốt dậy nào, qua một bên chơi. Châu Kỳ nghiêng người đưa tay nhéo gáy nó, đi xuống đi, uông, có người mới quên tình cũ. Mã Đại Cáp tiêu sái từ dưới đất đứng dậy, cao lãnh hất đầu bỏ đi, trước khi đi còn thật chi kỳ giúp Châu Kỳ đóng cửa. Mã Đại Cáp đi rồi, lực chú ý của Châu Kỳ mới trở về máy tính, phát hiện khung chat ở thanh công cụ bên dưới nhấp nháy, anh mở ra xem. Nhất Lộ Du Dương, xin lỗi sư huynh, hôm nay có việc đột xuất không ONL được, anh còn trong game sao? Có việc đột xuất không thể ONL, Châu Kỳ tất nhiên không tin, hôm nay hai lần chạm mặt Lộ Dương, nhìn vào mắt cậu anh biết cậu có tâm sự, còn là tâm sự không muốn nói anh biết. Mấy ngày qua đã quen Lộ Dương có cái gì đều nói với anh, vừa lên mạng sẽ thấy tin nhắn Lộ Dương gửi, Châu Kỳ mới nhận ra mình không thích ứng được tình trạng hiện tại. Tâm tình khó chịu, Châu Kỳ đang chuẩn bị trả lời Lộ Dương, hỏi cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bên kia Lộ Dương lại gửi tin đến. Nhất Lộ Du Dương, tôi đi ngủ, sư huynh cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Ngón tay khựng giữa không trung, Châu Kỳ chăm chú nhìn câu chúc ngủ ngon vừa quen thuộc vừa xa lạ trên màn hình, đảo tới đảo lui hai lần sau đó đóng cửa sổ chat. Cậu cứ ngủ đi, ngày mai lại thu thập cậu. Châu Kỳ mở thêm một cửa sổ game, đăng nhập tài khoản của Lộ Dương, song khai thăng cấp giúp cậu. Lộ Dương không biết bản thân bị nhớ thương, hồn nhiên chen chúc một tấm chăn với Sở Tô, cả hai đều rất thích mở điều hòa cực thấp rồi chùm mền ngủ, nằm trong ổ chăn nói chuyện phiếm. Sau khi Sở Tô ngủ say, Lộ Dương mới vươn tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường ấn mở xem đối phương có trả lời tin nhắn cậu gửi không, kêu kêu không động tĩnh gì, chỉ có vài tin nhắn bang phái chưa đọc. Chắc đang cáu bẳn vì bị mình cho leo cây rồi. Lộ Dương thầm nghĩ gì đó, cậu mở trình duyệt ở thanh tìm kiếm nhập. Đồng tính luyến ái, nhấn một cái trên màn hình cho ra vô số kết quả. Lộ Dương mở từng cái một ra xem một hồi lâu mới tắt máy. Quên đi, mai lại tính tiếp. Trước mắt cứ ngủ đã, cách chương.